Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 171, Kuzan khiếp sợ. Coi như Cracker xông lên thời điểm Roy lại đối với hắn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Cái này khuôn mặt tươi cười thấy Cracker gương mặt mộng bức. Mà Big Mom sắc mặt lại thay đổi đến khó coi dị thường. Bởi vì nàng cảm giác được cái gì? Thiết quyền, một tiếng như lôi đình tiếng hô. Ngay sau đó một cái nắm tay bay tới. Vừa lúc rơi vào Cracker trên mặt. Mới vừa tỉnh lại không bao lâu Cracker còn chưa kịp báo thù. Lại lần nữa bay ra ngoài. Hắn có thể nói là ngày hôm nay không may đến nhà. Vừa mới bị Roy một quyền văng tung tóe. Hiện tại lại bị đột nhiên nắm tay trúng mục tiêu. Cracker hoàn toàn đều là ở bất chi giác dưới tình huống hôn mê. Căn bản không biết lần này là ai đánh rồi hắn. Gáp, Big Mom phát ra tiếng kêu chói tai. Nhìn chòng chọc vào đứng ở Roy bên cạnh cái này nhân loại. Big Mom, ta nói tiểu quỷ ngươi như thế cùng người kia khai chiến. Gáp đứng ở Roy bên người nói rằng. Chứng kiến Gáp xuất hiện Big Mom cũng triệt bỏ Napoleon. Roy cảm giác đôi nhẹ buông tay. Thế nhưng trên người vẫn có lôi điện ở tàn sát bừa bãi. Không có cách nào, trôi giạt đến cái này, liền ở trên cái đảo này núp vào, vốn là muốn chờ ngươi qua đây phía sau len lén đi mất. Không nghĩ tới bọn họ phát hiện ta, hiện tại không phải là đánh nhau sao? Roy giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Roy giải thích Big Mom có chút hoài nghi trông thấy Roy. Thế nhưng nàng nghe được Roy hoàn toàn chính xác không phải là tới nơi này cùng gáp vây công nàng. Cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra chính mình cùng Prospero phân tích sai lầm. Big Mom chúng ta không phải đến gây sự. Chỉ là đem người kia tiếp đi là được. Người sẽ không để cho chúng ta ly khai à. Gáp nhìn chằm chằm Big Mom nói rằng. Lúc này Zephyr cùng Kuzan cũng xuất hiện ở cạnh biển. Tổng cộng có 5 chiếc quân hạm. Ngay cả Kuzan đã ở quân hạm mặt trên. Điểm ấy Roy cũng không nghĩ tới. Hắn hiện tại có chút hoài nghi gặp cùng Kuzan có phải hay không tìm đến Big Mom phiền toái. Lập tức xuất hiện Zephyr cùng Kuzan. Đối với Zephyr Big Mom cũng không xa lạ gì. Hai người ở thật lâu trước liền giao thủ qua. Coi như bọn họ đã thật lâu không có giao thủ. Lại một lần nữa chứng kiến Zephyr. Còn có hải quân hiện giữ đại tướng Kuzan đều tới rồi. Cộng thêm gặp cùng cái này cá thể thuật quái vật Roy. Nàng biết một ngày khai chiến, Big Mom ở cao đoan sức chiến đấu diện hội ăn rất lớn thua thiệt. Chỉ cần gặp kiềm chế nàng, Roy cùng Kuzan bọn người biết dùng tốc độ nhanh nhất đem dưới tay của nàng toàn bộ tẩy rửa. Phải biết rằng Roy một người là có thể một mình đấu 4 cái tướng tinh. Thực lực đã vượt qua đại tướng rồi nói không chừng. Nếu gặp đã nói như vậy, Big Mom biết nếu không theo bậc thang cho hải quân xuống mà nói. Như vậy hải quân đám người kia đủ để cho bọn họ Big Mom băng hải tặc tổn thương nguyên khí nặng nề. Vậy các ngươi rời đi cho ta vạn quốc. Big Mom cắn răng nói. Lý trí của nàng nói cho nàng biết nhất định phải khắc chế tâm tình của mình. Không thể xung động, bằng không hậu quả nàng khó có thể đánh giá. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ là Zephyr cùng gặp qua đây. Thế nhưng nàng thật không ngờ Kuzan cũng tới. Một cái đại tướng uy lực nàng cũng đã thấy rồi. Cho nên hắn không thể động thủ. Đi thôi. Gặp mang theo Roy trở lại quân hạm trên. Đích thật là lộ ra không có muốn động thủ biểu hiện. Ở không có cách nào đem Big Mom đánh chết dưới tình huống. Hải quân cũng không thể làm ra kích thích cử chỉ của nàng. Bằng không Big Mom điên cuồng lên. Chạy trốn mà nói. Lấy thực lực của nàng. Bất luận cái gì đảo bị nàng trải qua đều muốn đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Gặp không đánh cuộc được. Coi như là liên hiệp vài người khác. Cũng rất khó có thể đem Big Mom giết chết. Big Mom bản thân liền là một cái quái vật. Nếu như bị nàng đào tẩu. Hậu quả khó mà lường được. Tựa như trước đây hải quân bắt được rách giống nhau. Cuối cùng Bách Vu không còn cách nào giết chết Kaido. Bọn họ cũng sợ Kaido trả thù chỉ có thể làm cho Kuma đem rách cho phách trở về băng hải tặc Bách. Thú địa bàn, bước trên quân hạm, chứng kiến hải Âu cờ xí quân hạm. Roy rốt cục buông lỏng cảnh giác, lập tức ngồi trên boong thuyền, từng ngốn thở dốc. Tiểu quỷ ngươi như vậy. Gáp cùng Zephyr mấy người đi tới đối với Roy hỏi. Không có việc gì, chính là tiêu hao quá. Cộng thêm vết thương trên người còn không có khôi phục. Dâu trắng quả chấn động thật là đáng sợ. Ta hiện tại đang vấn đề ở chỗ nội tạng phương diện. Roy nói rằng, ngươi thật sự chính là không biết sống chết. Chỉ có cùng dâu trắng chiến đấu không bao lâu, liền dám đến Big Mom địa bàn. Ngươi là cố ý à? Kuzan mở miệng nói, có một chút tiến bộ, muốn tới thử một lần mà thôi. Không nghĩ tới Big Mom phản ứng lớn như vậy. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu cường đại. Bất quá ta biết nàng không được ta. Roy nở nụ cười đạo, thật đúng là đáng sợ. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Kuzan kinh ngạc nói. Không đơn thuần là Kuzan kinh ngạc. Zephyr cùng Gap hai người đều có chút giật mình trông thấy Roy. Bọn họ thật không ngờ Roy thực lực cư nhiên đột phá. Làm cũng là thể thuật cao thủ hai người. Biết thể thuật con đường này đi là gian khổ cỡ nào. Nhưng mà Roy vẫn chưa tới 28 tuổi cũng đã có thể sở hữu đại tướng thực lực. Vẫn cùng băng hải tặc dâu trắng giao thủ. Hiện tại lại đột phá. Gap vượt qua phát giác Roy có thể thay thế vị trí của hắn. Có thể tương lai hải quân nguyên soái là Roy cũng không tiện nói. Dù sao bây giờ hải quân ở giữa Roy uy vọng cũng không nhỏ. Cộng thêm hải quân lấy Sengoku bọn họ một đời kỳ thực niên kỷ đều lớn. Hạ đệ nhất nhất định là ba đại tướng. Thế nhưng ba đại tướng phía sau tuyệt đối là Roy. Roy giơ tay lên, chặt quyền đầu. Ở quả đấm của hắn hiện lên ngoại trừ lưỡng chủng màu sắc bá khí. Tối sầm đỏ lên, hắc sắc ăn mồi, màu đỏ như là mạng nhện giống nhau di chuyển hiện tại ở trên tay hắn. Ngoặc kép, đây là, cái gì bá khí? Kuzan khẩn trương nói, bởi vì Roy trên đầu bá khí có loại nguy hiểm cảm giác. Lưỡng chủng bá khí, Zephyr kinh ngạc nói, không sai, lưỡng chủng bất đồng độ cứng bá khí. Màu đen bá khí là rất bình thường Busosoku Haki, mà màu đỏ bá khí là một loại lưu động tính bá khí. Kuzan ngươi qua đây phụ một tay. Roy nói rằng, Kuzan nửa tin nửa ngờ vươn tay bắt được Roy nắm đấm. Ngay sau đó Kuzan mặt của, dạ đích thực, trên thay đổi một cái. Gáp cùng Zephyr hai người nhìn chằm chằm Kuzan tay. Bọn họ chứng kiến Roy trên nắm tay bá khí cư nhiên từ quả đấm của hắn trên lan tràn đến rồi Kuzan. Trên cánh tay của, ngươi thử một chút xem quả đấm của ngươi có thể hay không nguyên tố biến hóa. Roy đối với Kuzan nói rằng, Kuzan phun ra một ngụm hàn khí, đóng băng trái cây năng lực phát động. Hắn vẽ mặt biến sắc đến càng phát ra xấu xí, bởi vì hắn cái tay kia cư nhiên không còn cách nào sử dụng năng lực. Kuzan vươn cái tay còn lại, phát hiện năng lực vẫn còn ở. Đây chính là ngươi nói đột phá. Cư nhiên có thể khiến cho ta không thể tiến hành nguyên tố biến hóa. Kuzan hoảng sợ nói, bá khí xâm lấn còn có trình tự tính bá khí. Roy cười nói, xú tiểu quỷ thật vẫn bị ngươi đi ra một con đường tới. Gáp cao hứng nói, Zephyr cũng vui mừng nở nụ cười. Hắn xem như là dạy dỗ một cái tương lai có thể khiếp sợ thế giới nhân vật. Roy bá khí mở rộng xuống phía dưới. Tương lai thể thuật trong lịch sử tuyệt đối có Roy một vị trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.